Khung cho câu chuyện không phải là một thủ thuật, khung cho câu chuyện chính là trọng tâm của marketing hiện nay. Nếu như bạn không thể gắn ý tưởng của bạn vào quan điểm của một người, thì ý tưởng đó của bạn sẽ chẳng được để ý đến. Chia sẻ thông tin thì khác với việc ăn cắp tập tin. Một tấm hình về nước ô nhiễm và chim chóc chết ở Houston thì cũng tả thật chính xác, như một tấm hình về các cao ốc chọc trời và những phố thương mại sầm uất nhộn nhịp ở Houston vậy. Thế nhưng, chúng lại kể cho những người rất khác nhau với những câu chuyện rất khác nhau. An toàn súng ống không giống như cắm súng ống, nhưng cả hai cụm từ này đều được sử dụng để đưa ra những chương trình nghị sự chính trị. Khung cho câu chuyện là những từ, hình ảnh và những tương tác củng cố một thiên kiến mà một người hiện đang có. Phương tiện truyền thông luôn sử dụng khung câu chuyện khi kể chuyện cho chúng ta. Khi báo chí về một ai đó là một tên, nghiện vật thể bay không xác định được, hay một nhà lý luận về âm mưu, họ đã làm cho mọi người chúng ta dễ dàng tin một điều rằng nhóm người này rất ít ỏi. Các chính trị gia ngày càng trở thành bậc thầy trong việc sử dụng các khung để kể các câu chuyện của họ. Bạn chọn những người theo trào lưu cánh hữu chính thống cuồng tín hay những người tự vững niềm tin một cách sâu sắc. Mỗi câu đều dễ dàng ve vuốt cho một cộng đồng có chung một quan điểm. Vào cửa, tôn trọng thế giới quan của một người là tấm vé để đi vào được tầm chú ý của họ. Nếu như thông điệp của bạn xung đột với thế giới quan của họ, bạn sẽ chẳng có một cơ hội nào để được chú ý. Một cái khung cho câu chuyện của bạn là bước đầu tiên để kể một câu chuyện thuyết phục. Tôi không xúi bạn chỉ kể cho mọi người những gì họ muốn nghe, hay chuyện bạn chạy theo quan điểm của họ, cũng không đồng tình với quan điểm cho rằng marketing chẳng là gì ngoài việc lặp lại những gì mọi người đã biết. Trái lại là đằng khác. Thay vì thế, tôi tin rằng những câu chuyện marketing hay nhất được kể và được bán với khung tư duy, nhưng nó lại được lan truyền đến những người có đầu óc cởi mở với những thứ mới hoàn toàn. Không ai trong những người trên, Jimmy Carter là một ngoại lệ chứng minh cho nguyên tắc này. Carter đã vận động tranh cử chức tổng thống theo cách thức tổng hợp của Howard Dean đã làm. Ông bắt đầu bằng việc thu hút những người đã chán ghét hệ thống hiện tại, những người phản đối tình trạng hiện thời, những người có đồng quan điểm với cách chọn lựa trong lá phiếu là không ai trong những người trên. Phản ứng của nhóm này đối với một ứng cử viên rõ ràng rất khác với cách phản ứng một người theo đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa lâu đời. Những người đi bầu chọn một không ai trong những người trên có một cách nhìn khác và tự kể cho bản thân nghe một lời nói dối khác. Ở các nước châu Âu, nhóm người này thường có thể bầu chọn được một số ít thành viên cho quốc hội. Nó hiếm khi nào ảnh hưởng nhiều đến chính sách, nhưng nó giữ cho mọi thứ được thú vị. Thế nhưng ở Hoa Kỳ, nhóm người đi bầu đầy bất mãn này hầu như chẳng có cơ hội nào để chọn ứng cử viên tổng thống theo ý của mình. Howard Dean xem nhóm này như là một cơ hội. Ông ấy kể cho họ một câu chuyện, tôi chấm cuộc chiến tranh ở Iraq, và lập tức ông đã làm cho mình trở nên khác biệt với hầu hết những đối thủ của ông. Câu chuyện của ông, những người ngoài có quan tâm như chúng ta, rất đơn giản nhưng dễ dàng làm cho họ chẳng chú ý đến một loạt các sự việc. Từ những vấn đề địa lý, Dean xuất thân từ nông thôn Vermont, chứ không phải từ một thành phố nhộn nhịp năng động nào đó, cho đến những vấn đề về kinh tế, Dean thực sự là một người khá là bảo thủ về tài chính. Câu chuyện của ông được lan truyền, đó là một câu chuyện dễ dàng được chia sẻ. Sự ứng cử của ông đã làm cho cộng đồng những người, không ai trong những người ở trên phân xích và kết thành một khối. Họ tràn ngập khắp các trang web meetup.com và tung lên Internet đầy những trang nhật ký mạng biểu lộ lòng yêu quý tha thiết. Họ gây quỹ và gửi thư kêu gọi đi khắp nơi. Nước cờ mà Dean và người của ông đang làm thật mạo hiểm, nhưng đi thẳng vào vấn đề. Họ nhắm vào việc thu hút nhóm này, nhưng họ biết là họ cần phải nhảy từ nhóm. Không ai trong những người trên sang cộng đồng lớn gồm mọi người. Đó là bước nhảy mà bạn phải làm thật tốt. Đó là khi bạn đi từ việc giới thiệu một chủ đề gây thích thú cho một nhóm nhỏ đầy say mê, cho một nhóm lớn hơn không có những quan tâm và thiên kiến giống như nhóm đầu. Rõ ràng, đây chính là sự khác biệt mà Rod Freeman đã nói trong cuốn Crossing the Chasm, vượt qua sự ngăn cách, đi từ những người tiếp nhận ban đầu sang thị trường đại chúng. Nhưng đây không phải là một đường cong đơn giản, bằng phẳng, điều mà Mu đã bỏ sót. Thực tế, đó là một mớ hỗn độn đa chiều xuất hiện, căng ngang qua các cộng đồng, các quan điểm và các thị trường khác nhau. Dù bạn đang bán giày, máy vi tính hay là một ứng cử viên, việc di chuyển câu chuyện của bạn từ phân khúc dân cư này sang phân khúc dân cư khác là một phần việc rất hóc búa, khó khăn. Dean đã thất bại. Ông ấy thất bại nặng nề và nhanh chóng. Lý do ông ấy thất bại cũng chính là lý do mà ban đầu ông ấy thành công. Ông đi thu hút những người muốn thể hiện quan điểm, chứ không phải những người muốn bầu chọn một ứng cử viên. Câu chuyện đã làm hại Dean. Đó là một cụm từ không thể được bầu. Những người không ai trong những người trên đã không thể thuyết phục được những bạn bè theo đảng Dân Chủ của họ đồng ý rằng Dean có thể thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Câu chuyện ấy đã ngừng được lan truyền và tắt ngấm. Carter thành công, nhưng đừng có đi cá cược tiền ăn trưa của bạn rằng sự thành công như thế lại sẽ xảy ra. Những kẻ nổi loạn trong mỗi thị trường đối mặt với cùng một thách thức khi cố gắng vươn đến thị trường đại chúng. Bạn có thể sẽ thành công hơn chừng nào bạn tránh đi những cuộc thi được đăng cả ngã về không. Thật hấp dẫn khi kể câu chuyện của bạn cho một lượng khán giả nóng lòng muốn được nghe nó. Tuy nhiên, lượng khán giả này có thể chấp nhận câu chuyện của bạn, nhưng có thể không đem lại đồng nào cho bạn. Tìm thấy được một phân khúc có chung một quan điểm thôi chưa đủ, phân khúc ấy sẽ sẵn sàng và có thể ảnh hưởng đến một nhóm bạn bè lớn hơn của họ. Thiên thần và quỷ sứ. Best Buy là một trong những công ty tôi yêu thích, bởi vì chúng kết hợp từng nỗi ám ảnh về dự kiện với những người thân thiện và phong cách thật sự. Những hoạt động hiện nay của công ty nhằm loại bỏ những khách hàng quỷ quái, để giúp bạn hiểu được lý do tại sao bạn cần phải kỹ lưỡng trong việc chọn nơi để bạn kể câu chuyện của mình. Như hầu hết các công ty bán lẻ, Best Buy muốn có càng nhiều người vào cửa hàng càng tốt. Họ thuê mặt bằng ở những địa điểm bán lẻ thu hút khách, thực hiện hàng triệu chương trình quảng cáo và khuyến mại trị giá hàng triệu đô la và hàng hóa đa dạng. Tuy vậy, gần đây Brad Anderson, giám đốc điều hành của Best Buy, đã khám phá ra rằng 100 triệu, khoảng 20% khách hàng của Best Buy thực sự gây tổn hại tiền bạc cho công ty. Nếu họ có thể tập trung năng lượng của họ vào 80% khách hàng còn lại, ông hình dung được các cửa hàng sẽ thu hút mua sắm hơn, và họ có thể thực sự gia tăng được khả năng sinh lợi của họ hơn. Vấn đề là, Best Buy kể một câu chuyện cho hai lượng khán giả với hai quan điểm hoàn toàn khác biệt nhau nghe. Lượng khán giả thứ nhất, những thiên thần, tin rằng việc mua sắm hàng điện tử gia dụng thật thú vị. Họ tin rằng việc sở hữu một máy chiếu LCD hay một TV màn hình rộng đời mới nhất là một thú vui xa xỉ đáng đồng tiền. Lượng khán giả này dựa vào Best Buy để có được dịch vụ tốt và một chỗ vui vẻ để mua sắm. Họ không nhảy về giá cả đến mức họ sẽ chạy qua Walmart ngay lần đầu tiên khi họ tiết kiệm được 30 đô la. Lượng khán giả thứ hai, quỷ sứ, tin rằng việc trả cái giá thấp hết cỡ là vấn đề quan trọng duy nhất. Một số thành viên trong nhóm này sẽ trả giá thật thấp khi mua một món hàng nào đó, mở nó ra và rồi ngày hôm sau đem nó lại trả cái cửa hàng, để lợi dụng quyền được trả hàng đầy phóng khoáng của Best Buy. Món hàng bị trả lại bị đưa lên bàn bán giảm nửa giá. Đến lúc đó, những vị khách hàng ban đầu sẽ quay trở lại cửa hàng và mua cái món hàng mà mới ngày hôm trước anh ta mang trả lại, tiết kiệm được 50%. Như bạn có thể tưởng tượng, hai lượng khán giả này kể cho bản thân nghe những câu chuyện rất khác nhau về Best Buy. Các khách hàng thiên thần xem phần quảng cáo trên báo và ngồi mơ tưởng đến món đồ để mua cho mình, chỉ là một cách thỏa mãn sở thích. Các khách hàng quỷ sứ sẽ vào các trang web như slipstream.net và tickbargain.com chuyên trao đổi những tin tức nội gián cung cấp về việc làm thế nào để lợi dụng cửa hàng. Nếu bạn xem tất cả những người tiêu dùng tiềm năng đều như nhau, bạn hẳn sẽ sung sướng khi quảng cáo trên tickbargain.com cũng như khi quảng cáo trên Dallas Morning News. Thế nhưng, việc một người muốn kể cho bản thân họ một lời nói dối về những gì bạn đại diện không có nghĩa là bạn nên khuyến khích nó. Điều đó có thể trái với suy nghĩ thông thường, nhưng quyết định của Best Buy trong việc loại bỏ một số người tiêu dùng và chăm lo đến những người có chung một quan điểm sinh lợi và tích cực là điều đúng đắn cần làm. Lucky Charms có là một món ăn bổ dưỡng. Ngành kinh doanh ngũ cốc đã rất phát đạt. Trong hơn 20 năm, giá cả luôn tăng, không gian trên kệ hàng dành cho sản phẩm này ngày một mở rộng, lợi nhuận cứ tăng lên và nhu cầu gia tăng đều đặn. Thế rồi, Atkins thành công, rất nhiều khán giả đã thay đổi thế giới quan hầu như chỉ sau một đêm. Các bà mẹ bỗng nhiên không còn hăm hở hồi tưởng là tuổi thơ của mình bằng việc cung cấp đường tinh luyện và bột cho bữa điểm tâm của con họ nữa. Các tiệm bánh liên bang, những nơi cung cấp cho các bạn món Twinkie và Wonder Bread phá sản. Bỗng nhiên, những lời nói dối mà người tiêu dùng tự kể cho bản thân về ngũ cốc dành cho điểm tâm và thức ăn bổ dưỡng bị nghi vấn dữ dội. Lê Gulia, người đem đến cho chúng ta món Go-Gurt, và nhóm của ông ở công ty Venoromil thật sự thấy được sự thay đổi và quyết định hành động. Chưa đầy 100 ngày sau khi họ quyết định thay đổi câu chuyện của họ, mọi nhãn hiệu ngũ cốc lớn của General Mills được đổi thành 100% ngũ cốc nguyên hạt. Công thức ngũ cốc nguyên hạt mới Lucky Charms là một đáp ứng nhanh chóng cho một quan điểm mới toanh. Nhận thức của một lượng khán giả là các phụ huynh cho rằng thực phẩm nguyên hạt tốt hơn nhiều cho sức khỏe của họ và con cái họ. General Mills không tạo ra Atkins, nhưng một khi Atkins thay đổi được thiên kiến của một lượng lớn khán giả, General Mills cũng kịp thời kể một câu chuyện cho những khán giả ấy nghe trong lúc họ vẫn còn đang lắng nghe. Có bốn lý do giúp phản ứng của General Mills có được hiệu quả là: đầu tiên, họ làm điều ấy thật nhanh chóng, vì thế họ nổi bật được nhờ là người đầu tiên có sản phẩm mới. Thứ hai, ngũ cốc vẫn có vị ngon lành. Và thứ ba, họ đã nâng tầm những câu chuyện từng có hiệu quả trong thời gian dài, ngon kỳ lạ, lên để cho một câu chuyện mới có trọng lượng. Cuối cùng, và cũng là bước quan trọng nhất, Những câu chuyện mới của những thương hiệu cũ của họ đã thu hút một lượng rất lớn khán giả, có chung quan điểm rằng thức ăn không nên có nhiều carbohydrate, loại chất dẫn đến bệnh béo phì. Jay và nhóm làm việc của ông hiểu được cách sử dụng những khung tư duy để kể một câu chuyện khác về một nhãn hiệu đã được ưa thích. Họ kể một câu chuyện, chúng ta tin vào một lời nói dối và câu chuyện lan truyền. Sự chú ý, thiên kiến và ngôn ngữ riêng. Sự chú ý, đây là một thứ hàng hóa quý giá ít ai nói đến. Người tiêu dùng không nhận ra bất cứ thứ gì trừ khi họ chú ý. Mọi người đều có một lượng giới hạn thời gian trong ngày, và lượng thời gian ấy được sử dụng ra sao là một quyết định quan trọng. Một số người chú ý đến thị trường chứng khoán, lưu tâm đến mọi dao động của các chỉ số Dow Jones. Một số khác sử dụng thời gian để nghiền ngẫm tạp chí thời trang Vogue và trở thành chuyên gia về quần áo và tài dép. Những người khác thì chỉ tập trung vào những hoạt động giữa người với người trong cuộc sống của họ. Là một tiếp thị gia, bạn không còn có thể buộc mọi người phải chú ý được nữa. Việc đưa quảng cáo lên TV hay gọi điện thoại trực tiếp đến từng nhà để giới thiệu sản phẩm không bảo đảm là mọi người sẽ lắng nghe đến những gì bạn cần phải nói. Đấy là lý do tại sao tiếp thị đồng tình với mission marketing đã trở nên hiệu quả đến như vậy. Bạn tiếp cận những người có quan điểm rằng thông điệp bạn đã cam kết có giá trị với cuộc sống của họ. Dĩ nhiên, không phải là không thể vượt qua thành trì của sự chú ý này. Mọi người vẫn nhận ra những thứ mà họ không có ý định nhìn thấy. Họ bị cuốn hút vào những thứ thời trang, để ý đến những mẫu quảng cáo lạ lẫm, không ngăn được việc chú ý đến một thứ gì đó đang diễn ra ngay dưới phố. Nhưng đây chỉ là những sự gián đoạn ngẫu nhiên, không phải là kiểu tác động có thể cân đo đong đếm và dự báo được mà các tiếp thị gia có thể trông cậy vào. Tiên kiến, cô bạn Lisa của tôi cách đây vài năm có viết được một quyển sách bán chạy như tâm tôi, về việc đọc những bài phê bình trên tờ Amazon là một trải nghiệm đầy ngạc nhiên và thú vị. Khoảng 1/2 số độc giả bình chọn 5 sao cho quyển sách. Họ nói về chuyện quyển sách đã được viết thật hay và bi thương ra sao. Họ đề cập đến việc họ đã mua 4-5 cuốn tặng cho bạn bè. Thấy phân nửa số độc giả còn lại thì sao? Họ cho quyển sách 1 sao. Họ chê bai Lisa, cách viết lách của cô, lối sống của cô và thậm chí chê cả những người thích quyển sách của cô viết. Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế? Làm thế nào mà một quyển sách lại có thể tạo ra những quan điểm trái ngược với nhau một trời một vực như thế? Đơn giản thôi, quyển sách chẳng tạo ra cái gì cả. Tất cả những gì nó làm là cho mọi người một cơ hội để bày tỏ những thiên kiến họ đã có, thậm chí còn trước cả khi họ mở quyển sách ra. Trở thành một tiếp thị gia kiểu như những chiến binh thập tự chinh là một điều thật hấp dẫn. Để ra sức biến những người thích uống cà phê trở thành người thích uống trà, người uống vodka thành người chống đối việc uống những thức uống có hại cho sức khỏe, người theo đảng Cộng Hòa sang theo đảng Dân Chủ. Đôi khi, và may mắn và thành công, nhưng đây là một chặng đường khó khăn và đầy thách thức. Mọi người không muốn thay đổi thế giới quan của họ, họ thích nó, họ ơn tỷ lấy nó và họ muốn nó được củng cố. Ngôn ngữ riêng. Một khi bạn giới thiệu một câu chuyện với những người chia sẻ quan điểm với bạn và đang chú ý đến câu chuyện bạn kể, ngôn ngữ riêng mà bạn sử dụng trở nên quan trọng không thể tưởng. Những ngôn từ, màu sắc, kiểu dáng, hình ảnh, phương tiện truyền thông, cách đóng gói, giá cả, tất cả những cách thức mà bạn có thể tô vẽ cho câu chuyện của bạn, còn quan trọng hơn nhiều so với bản thân câu chuyện. Tôi viết phần này khi đang ngồi trong quán cà phê Dragonfly ở Pleasantville, New York. Ngôn ngữ được sử dụng ở đây thật hoàn hảo cho câu chuyện mà họ định kể. Nhạc của Elvis Presley, những bức tượng Phật bằng đá đặt trên cửa sổ và những cái ca bằng gốm tạo ra các âm thanh rất phù hợp khi chúng chạm vào bề mặt của những cái bàn bằng đá. Những tấm bảng có chữ ký sai và một chú chó đang được huấn luyện để dắt người đi ngồi bên dưới bàn, kẻ rên ư ử. Cà phê và trà, những sản phẩm có vẻ là được bán ở đây. Ý hệt như những thứ trà và cà phê ở quán ăn rẻ tiền bên kia đường được bán với giá chỉ bằng phân nửa. Nhưng có sao đâu, bởi vì chẳng ai vào đây vì món trà và cà phê ấy cả. Chúng ta vào đây là vì câu chuyện được kể và niềm tin vào câu chuyện đem lại cảm xúc với chúng ta. Đó là lý do tại sao việc viết lời quảng cáo, thiết kế trang web và hình ảnh rất quan trọng. Đó là lý do tại sao cách ăn mặc, phục sức và cách nói chuyện của lực lượng bán hàng của bạn rất quan trọng. Khi Bethon sâu chuỗi một danh sách các từ không được lạm dụng lại với nhau, thật sự, tổng cộng, hoàn toàn, tuyệt đối, đều đặn, bất biến, tiếp tục, theo nghĩa đen, không mai thai, nghĩa mai thai, không thể tưởng tượng, tràn đầy hy vọng, cuối cùng. Cô ấy không phải là kẻ bám lấy công thức và ngữ pháp. Thay vì thế, cô nhắc chúng ta nhớ rằng ngôn từ rất quan trọng, rằng việc sử dụng những từ ngữ nghèo nàn sẽ càng khiến người ta lờ bạn đi. Todd Catlin. Trong khi bất kỳ tác gia nào cũng sẽ nắm ngay lấy cơ hội để trích dẫn nhà văn Todd Catlin, đó là thật sự có một lý do rất hay, nói rạm, nói tránh. Cách nói rạm, nói tránh chủ yếu nhằm kể những câu chuyện đã được định khung, để vượt qua thiên kiến của một người và cho người trẻ một cơ hội để kể chuyện. Đây là 10 từ được nói giảng nói tránh của Kathleen, trong đó có một số từ khá là hài hước. Prostitute, commercial sex worker, giấy mại dâm, công nhân kỹ nghệ tình dục. Non-believer, the unchurched, những người không có đức tin, những người không đi nhà thờ. Lying on a job application, bằng resume enhancement, nói dối trong đơn xin việc, bằng nâng cấp từ yêu lý lịch. Bullet club, patron, gậy của cảnh sát, chùi vui. Monster, a dun entertainer, ngôi sao khiêu dâm, nghệ sĩ giải trí dành cho người lớn. Room service, private dining, dịch vụ phòng, ăn tối riêng. Night club, party space, hợp đêm, không gian tiệc tùng. Fat lady, big woman, bà béo, người phụ nữ to lớn. Committee, task force, ủy ban, lực lượng chuyên trách. Maid, room attendant, người hầu phòng, người phục vụ phòng. Trong mỗi trường hợp, việc nói giảm nói tránh cho phép người kể chuyện vẽ nên một bức tranh trước khi cánh cổng chú ý bị đánh sập. Không một người Mỹ nào muốn là thành viên của một ủy ban, thậm chí dù nó có là một ủy ban tốt đi nữa. Ủy ban tạo nên một phản ứng tự động, sự ứ động và tình trạng buồn chán. Từ lực lượng chuyên trách, ít nhất là cho đến giờ phút này, có đủ sức mạnh cho phép chúng ta lắng nghe trọn câu chuyện. Điều tương tự cũng xảy ra với từ hợp đêm. Từ này làm cho mọi người liên tưởng đến nghi lễ của Do Thái giáo. Dù hợp đêm đó có trong sành điệu đến cỡ nào đi nữa, nhưng từ không gian tiệc tùng thì lại khác. Ít nhất là chúng ta cũng sẽ ngó qua một chút trước khi bỏ đi. Những người sử dụng ban đầu, early adopter. Cách tiếp thị ra các sản phẩm công nghệ thích nói về những người sử dụng ban đầu và thị trường đại chúng. Những người tiếp nhận ban đầu là những người rất thành sỏi và đam mê công nghệ, luôn tìm mua những thiết bị đời mới nhất. Thị trường đại chúng chờ đợi, đôi khi là cả vài năm, cho đến khi một sản phẩm công nghệ trở nên rẻ hơn nhiều và hoàn toàn được cải thiện. Đầu DVD đã đi theo con đường này, nó mất khoảng 10 năm để đi từ phòng khách của những người thành sỏi kỹ thuật mới đến được ngôi nhà của bạn. Sự khác biệt giữa những người sử dụng ban đầu và thị trường đại chúng thật ra là một loại thế giới qua với một tên gọi khác. Nó cũng tương tự như sự khác biệt giữa những người có khuynh hướng đến bác sĩ thay vì ở nhà khi bị cảm. Tương tự như sự khác biệt giữa những người ăn chay và những người thích ăn bò bít tết trong bữa ăn tối. Geoffrey Moore nghiên cứu cách thức sản phẩm hàng hóa di chuyển qua đường cong tiếp nhận sản phẩm, người sử dụng ban đầu và vân vân. Trong cuốn sách Crossing the Chasm, vượt qua sự ngăn cách. Trong việc kể chuyện, phần lớn sự thành công khởi đầu từ việc nhận ra rằng nhiều ngành hàng vận hành giống như nhau. Thế nhưng, người ta thường sai lầm khi cho rằng chỉ có một đường cong vòng đời sử dụng sản phẩm, Product Adoption Lifecycle, hoặc xu hướng tiếp nhận công nghệ mới chính là quan điểm quan trọng duy nhất. Đây chỉ là một phần nhỏ của thế giới quan, dù phép toán và các khái niệm là như nhau. Lúc nào các tiếp thị ra cũng nhắm vào trung tâm của mỗi đường cong mà họ gặp phải, và lần nào họ cũng thất vọng. Thường trung tâm rất đông đúc, ồn ào và hoàn toàn không có những mong muốn chưa được thỏa mãn. Chính ở những phần biên bạn mới tìm thấy được những người với một thế giới quan chưa được thỏa mãn. Nó thật sự nhỏ hơn thế giới này. Tôi rất lo về việc sử dụng thuật ngữ thế giới quan, quan điểm. Nó hàm ý rằng, thiên kiến của một người tiêu dùng ảnh hưởng đến cách họ suy nghĩ về những việc to tát, những vấn đề tầm cỡ thế giới. Thực tế là quan điểm ảnh hưởng đến cách chúng ta tiếp cận những vấn đề nhỏ xíu xiu. Nó ảnh hưởng đến cách người tiêu dùng nghĩ về những thanh sô-cô-la, hay những bạn sơ yếu lý lịch, hay một mẫu quảng cáo trên đài phát thanh. Một thế giới quan là lăng kính được sử dụng để xem xét từng quyết định mà một người được yêu cầu phải đưa ra. Thế nhưng, thật ngây thơ khi tin rằng 1 triệu người có một thế giới quan khác nhau. Thay vì thế, các quan điểm tập hợp thành những nhóm khác nhau, có những mê mê phổ biến tích tập hợp những người xa lạ lại với nhau. Tôi không phải là người đầu tiên mô tả những sự tương đồng này, nhưng thông điệp quan trọng ở đây là không phải bất kỳ nhóm nào cũng quan trọng. Thay vì thế, tôi hy vọng bạn sẽ có được sự kỹ năng tìm ra được những nhóm quan trọng. Những cái chuông cửa ở New Hampshire và những cửa hàng bán thực phẩm dinh dưỡng thật sự có rất nhiều điểm chung. Không có chuông cửa ở New Hampshire. Năm ngoái tôi và gia đình đi điều tra tình trạng thay đổi ý kiến, và chúng tôi phát hiện ra rằng, ít nhất là ở khối nhà mà chúng tôi đã được chỉ định, không có nhà nào có chuông cửa, nhà lớn cũng như nhà nhỏ đều không có. Dĩ nhiên là kỹ thuật làm chuông cửa đã có rồi, thế nên, những cư dân New Hampshire này có thể mua được chuông cửa nếu như họ muốn. Lý do khi không có chuông cửa là thế nào? Đó là triệu chứng của một thế giới quan về tình hàng sớm với một thiên kiến không ưa người lạ. Nếu như anh là bạn tôi, mời vào. Nếu như anh là kẻ xa lạ, cút đi. Rõ ràng, việc hiểu được quan điểm này rất quan trọng nếu như bạn có ý định bán bất kỳ thứ gì trong vùng này, Cứ bê quan điểm của bạn mà đi giới thiệu sản phẩm, như chung cửa chẳng hạn, không chỉ là một sự lãng phí, mà nó còn thật sự gây ra phản ứng ngược. Tìm ra nàng tiên răng, sản phẩm Touch Up Miner đã vô tình trở thành một ví dụ rất hay về nghệ thuật kể chuyện. Trên quan điểm của một tiếp thị ra, kem đánh răng là một mặt hàng khó tiếp thị. Mọi người không thường xuyên đi mua kem đánh răng và nhãn hiệu không quan trọng lắm đối với hầu hết mọi người. Chi phí cho kem đánh răng thấp đến mức nó chẳng có quan hệ gì, và ít có người tiêu dùng nào đi mong ước sao hoặc có thể tìm được một thứ kem đánh răng hiệu quả hơn.